Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, vẽ đường cho hươu chạy, người như thế nào bị thương, ôn nhuận tiếng nói ở sau người vang lên. Dung Âm còn chưa quay đầu, thủ đoạn liền bị bắt được, Tiếu Độ đứng ở sau lưng nàng, cao ngất thân ảnh đem nàng hoàn toàn bao phủ, hắn nâng nàng lòng bàn tay, nhíu mày chăm chú nhìn nàng không ngừng chảy máu lòng bàn tay. Ta dẫn ngươi đi thanh lý, Tiếu Độ nói xong, liền đi tới trước người của nàng, ngồi chồm hổm xuống, phía sau lưng triển lộ cho nàng. Dung Âm đứng ở tại chỗ ngưng một lát, bò lên phía sau lưng của hắn. Các ngươi ở trong này tiếp tục xem, ta trước mang nàng trở về xử lý miệng vết thương, Tiếu Độ cõng Dung Âm theo Đỗ Kiên Cường bọn. Người bên người trải qua, hắn dừng bước nói xong, bỗng nhiên nhướn mi nói. Phan Kiến Hạ không phải cùng các ngươi ở cùng một chỗ sao? Hắn ở đâu? Phan Kiến Hạ bình thường tổng cùng sau lưng Đỗ Kiên Cường. Lặng lẽ không nói lời nào, lại không giống Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh như vậy sự nhiều. Tồn tại cảm giác cực thấp, bị Thiếu Độ nói như vậy, Đỗ Kiên Cường mới ý thức tới hắn đã muốn rất lâu không xuất hiện. Hắn nói hắn đi DWC, ta dựa vào. Như vậy, hắn sẽ không chết, Tiếu Độ cùng Đỗ Kiên Cường đưa mắt nhìn nhau, tại đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ngưng trọng cảm xúc. Xem ra nữ quỷ không chỉ là muốn trả thù thôn dân, cũng sẽ xuống tay với bọn họ, chớ suy nghĩ quá nhiều, có lẽ hắn là tìm đến manh mối. Đang tại điều tra, Tiếu Độ quay người rời đi, ta sẽ đi tìm hắn, Dung Âm yên lặng ghé vào thanh niên trên vai. Phối hợp hắn diễn xuất, làm như không thấy, Tiếu Độ mang theo Dung Âm đi đến trong thôn thường xuyên dùng giếng nước bên cạnh. Kia giếng nước bên cạnh phóng một chỉ thùng, bên trong vừa lúc có nửa thùng nước sạch, nước giếng lại thanh lại lạnh. Thanh niên dùng nước giếng đưa tay khăn rửa, từng tầng hào đặt ở thiếu nữ lòng bàn tay. Ta vừa mới phát hiện một điểm gì đó, Dung Âm dùng tay trái lấy ra trong túi áo ngọc chụp. Đầu ngón tay chọn, thò đến thanh niên trước mắt, Thiếu Độ dùng nước sạch đem ngọc chụp rửa sạch, phóng tới trong tay tinh tế chăm chú nhìn, đây là thực phổ thông bình an chụp, còn là giả hóa, phí tổn chỉ có gần như lông tiền, nào đó giá rẻ rượu đế cái chai thượng thường xuyên sẽ đeo. Ngươi là tại vừa mới hòn đá đống bên trong phát hiện. Dung Âm gật đầu, cái này ngọc chụp bị chôn ở hòn đá đôi phía dưới. Những kia hòn đá không lớn, lại đều thực sắc bén, dùng đến cắt thịt cũng không thành vấn đề, ta còn tại nào đó trên tảng đá thấy được vết máu. Huyết thoạt nhìn là trước đây thật lâu dính lên, Dung Âm đang dùng tay đè nặng miệng vết thương. Tiếu Độ sau khi nghe xong, liền nhẹ nhàng nhét vào của nàng trong túi áo, thanh âm thật thấp, người nghĩ ám chỉ ta cái gì, Trương Tú Tú chết kiểu này sao? Dung Âm thản nhiên ngước mắt, người đối với này chút không phải hiểu rõ hơn mới đúng sao? Tiếu Độ giật mình, bật cười xoa xoa của nàng đầu. Chúng ta trở về, thanh niên nói trở về, cũng không phải chỉ trở về núi thượng, mà là trở lại nơi ở. Hiện tại trong thôn các nam nhân cơ hồ đều đi phía sau núi. Trong nhà bọn họ liền chỉ còn lại nữ nhân cùng hài tử. Đúng là hắn nhóm hỏi thăm tình báo cơ hội tốt. Tiếu Độ là nam tính, không có phương tiện thám thính tin tức, Dung Âm thoạt nhìn nhỏ xinh khả ái, không có gì tính công kích, liền từ nàng lấy mượn ngọn nến làm cớ, từng nhà tìm hiểu tình báo. Nếu như đối phương thoạt nhìn dễ nói chuyện, nàng liền hỏi nhiều vài câu, nếu như đối phương thủ khẩu như bình, nàng liền xem nữ nhân cùng hài tử tình trạng, lấy ngọn nến ngoan ngoãn rời đi. Đợi đến hai người bọn họ đi trở về chỗ ở thời điểm, Tiếu Độ trong ngực đã có bó lớn ngọn nến, những nữ nhân kia đối Trương Tú Tú sự đều tránh mà không đáp, hiện tại đã là buổi chiều 23 giờ tả hữu, hai người bọn họ đều rất đói bụng, trở lại chỗ ở, buông xuống ngọn nến sau, Tiếu Độ cùng Dung Âm liền ăn ý hướng đi vườn rau. Dung Âm cầm tiểu trúc khuông, tại nhỏ cây trúc cái giá trong đi tới. Khi thì ngẩng đầu lên, hái chút mảnh dài đậu xanh góc xuống dưới, ta nghe được nhiều nhất lời nói, chính là nàng là cái số khổ nữ nhân. Sự kiện kia căn bản cũng không phải là của nàng sai, chỉ có này vài câu. Ân, về phần Trương Tú Tú rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai cũng không chịu nói, dùng âm hái non nửa khuông đậu. Theo cái giá dưới chui ra, hướng đi bên cạnh sáng bóng đen cả tím. Trong thôn nữ nhân rất ít, có ra thậm chí không có nữ chủ nhân. Hơn nữa, ta chưa từng gặp đã đến nữ hài tử. Vô luận là cái gì tuổi trẻ, dùng âm hái đậu. Tiếu Độ liền cầm sẻng nhỏ ở bên cạnh ruộng đào khoai tây. Hắn rút ra một căn khoai tây mạ, dùng cây kéo đem gốc rễ thượng khoai tây làm rớt, phóng tới bên cạnh trong rổ. Xem ra, trước đó không xác định sự, hiện tại còn kém không nhiều đều rõ ràng, liên tử thôn. Thường yêu con thôn, trọng nam khinh nữ đến biến thái trình độ. Hài nhi sau khi sinh, trước xem giới tính, là nam hài liền lưu lại, nữ hài liền giết chết, bởi vì cái dạng này cố chấp thao tác, trong thôn nữ nhân càng đến việc thiếu, sau này toàn bộ thôn cũng không còn mấy cái, cho nên, những nữ nhân kia bị cả thôn nam nhân cùng dùng, họ không đơn giản muốn làm việc, còn nên vì bọn họ sinh dục hậu đại, trừ thời gian mang thai không ổn trước sau mấy tháng. Còn lại thời gian, chỉ sợ đều muốn giải quyết bọn họ sinh lý nhu cầu, đây chính là nữ nhân kia lời nói chân chính. Hàm nghĩa, lại hái rất nhiều rau dưa sau. Dung Âm cùng Tiếu Độ hướng đi phòng bếp. Dung Âm còn chỉ huy thanh niên cầm đi mái hiên dưới đeo lạp xưởng. Hai người bọn họ cùng nhau dâng lên hỏa, đốt hảo sau bữa cơm, chuẩn bị nấu ăn. Dung Âm tay thìa, Tiếu Độ ở bên cạnh cho nàng trợ thủ. Công tác chủ yếu là thái dao, chung quy, hắn bình thường khẳng định không ít dùng dao, thuật nghiệp hữu chuyên công, bếp lò trên đài chỉ có một ngụm nồi lớn, xào rau cũng muốn tại này nồi nấu trong tiến hành, trong nồi mỡ rất nhanh đốt nóng, Dung Âm đem bổ tốt cây hành gừng tỏi ném vào trong nồi. Những kia lục lục vàng vàng mảnh vỡ nhất thời phát ra lách tách bụp bụp tiếng vang. Làm ta kỳ quái là, Dung Âm đem lạp xưởng mảnh, cà rốt, thanh tiêu, hành tây đổ vào trong nồi, bắt đầu lật xào, những nữ nhân kia tựa hồ sớm đã thói quen bị như thế đối đãi. Hơn nữa, họ nói tới Trương Tú Tú thời điểm, so với tiếc hận cùng đồng tình, nhiều hơn là sợ hãi, vì cái gì sẽ sợ hãi? Rau dưa thanh hương vị cùng lạp xưởng mùi thịt vị hỗn đến cùng nhau. Quanh quẩn toàn bộ phòng bếp, Dung Âm cầm lấy bên cạnh gia vị, châm trước dùng lượng, trong thôn nam nhân nô dịch nữ nhân, họ đều là thụ hại người. Liền tính Trương Tú Tú chết thảm biến thành lệ quỷ, lửa giận cũng đốt không đến họ bên này, Tiếu Độ đứng ở bên cạnh nhìn Dung Âm bận rộn. Có hơi khơi màu khóe môi, có lẽ, họ lo lắng trong thôn nam nhân bị giết nhìn, mất đi chủ yếu sức lao động. Sẽ sống không đi xuống, hoặc giả hứa, họ cũng là làm bạo người, cái từ này nhường Dung Âm nhướn mi. Người nói là, vẽ đường cho hươu chạy, xào lạp xưởng ra nồi, nàng loát trả nồi, bắt đầu làm cá tím khoai tây nghiền. Món ăn này phía trước phí chút công phu, trung gian trình tự rất đơn giản, chính là đem nồi vừa che, chờ đồ ăn muộn quen thuộc, hai người ngồi ở bên bếp lò trên băng ghế nhỏ. Một bên chờ đồ ăn quen thuộc, một bên nhìn chằm chằm bếp lò trong động màu cam ngọn lửa. Sưởi ấm, tiếp tục trò chuyện, không sai, trong núi lớn thường xuyên sẽ xuất hiện lừa bán phụ nữ tình huống. Một khi bị bán vào đi, những nữ nhân kia sẽ rất khó đi ra ngoài nữa. Không riêng gì bởi vì sơn đạo gập ghềnh, khó có thể chạy trốn, cũng bởi vì trong thôn mọi người đều ở đây giám thị họ nhất cử nhất động, Tiếu Độ thân thủ nướng sưởi ấm. Trong đó giám thị được tối ra sức, chính là những kia bị bán vào đến rất lâu, bởi vì đã sinh hài tử linh tinh nguyên nhân, đã muốn nhận mệnh nữ nhân, họ chính mình không trốn thoát được, liền tuyệt đối sẽ không nhìn những nữ nhân khác thoát ly khổ hải, thời điểm không sai biệt lắm. Nên đem trong nồi cá tím cùng khoai tây đều đảo thành bùn. Dung Âm tính toán đứng dậy xôi, liền bị Thiếu Độ giành trước, ta đến, Dung Âm gật gật đầu, tiếp tục ôm đầu gối ngồi ở trên băng ghế trầm tư. Đỗ Kiên Cường ba người lúc trở lại, Tiếu Độ cùng Dung Âm vừa đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Chính đồ ăn lên bàn, trên bàn chuẩn bị 5 người bát đũa cùng cơm trắng. Ba người sau khi thấy, nói cảm ơn, có chút mệt mỏi ngồi xuống. Ta ở trong thôn không nhìn thấy qua Phan Kiến Hạ, hắn hẳn là gặp bất trắc. Tiếu Độ hướng Dung Âm trong bát gắp chút đồ ăn. Các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Xem qua cỗ thi thể kia, mắt thấy chôn người chết toàn quá trình sao? Ba người đều không có hứng thú. Đỗ Kiên Cường ăn cơm cũng có vẻ nhã nhặn rất nhiều. Không có gì, các thôn dân đào hảo hố, tại đáy hố điếm một khối trưởng ván gỗ, liền đem cỗ thi thể kia thả đi vào, chôn hảo thổ dân sau. Bọn họ tại nấm mồ phía trước cắm còn lại kia khối ván gỗ. Liền tính kết thúc, ngay cả bi văn đều không có sao. Không có, chỉnh liền cùng bên cạnh nấm mồ không sai biệt lắm money, so với nấm mồ sự. Đỗ Kiên Cường giờ phút này ngược lại càng quan tâm Phan Kiến Hạ tình huống. Không nên a, Trương Tú Tú nhất định là những thôn dân này nhóm bức tử. Mắc mớ gì đến chúng ta, nàng muốn báo thù liền báo thù, căn bản giết không đến trên đầu chúng ta. Phan Kiến Hạ như thế nào sẽ chết? Có lẽ, là hắn xúc phạm nào đó kiêng kỵ. Tiếu Độ mặt không đổi sắc xả ra rắn rối. Vừa mới chúng ta tại mỗ gia trong viện tìm được một ngụm bỏ hoang giếng cổ. Nhà kia sở hữu phòng ở đều bị thanh không? Tỉnh thượng cũng đáp đá phiến. Ta hoài nghi đó chính là Trương Tú Tú khi còn sống ra, Đỗ Kiên Cường như có đăm chiêu gật gật đầu. Sách, nói không chừng Trương Tú Tú chính là nhảy giếng chết đâu. Không thì trong thôn sẽ không lưu chữ hảo hảo tỉnh không cần. Phan Kiến Hạ kia quy tôn tử cõng ta đi tìm manh mối. Đem mình đáp đi vào, cũng là xứng đáng, sau này sẽ còn không ngừng có người chết. Tiếu Độ ném đi xuống chiếc đũa. 10 ngón giao điệp nâng cằm, trong trò chơi, ma quỷ đối người chơi hẳn là có tương đối cừu hận trị. So với thôn dân, chúng ta cừu hận chỉ không nhiều lắm money đợi đến trong thôn người chết càng ngày càng nhiều. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ bại lộ ra biên tắc chúng ta trước mắt có thể làm. Chỉ có chờ đãi. Tiếu Độ liếc hướng Đỗ Kiên Cường. Đệ nhất thích huyết đã muốn xuất hiện, chúng ta cũng không cần thiết che đậy. Đây là ta lần thứ 2 trò chơi. Người đâu, làm vượt qua 2 lần trò chơi lão người chơi. Nếu Trương Tú Tú đối với chúng ta động thủ, ngươi có thể đối phó đồ của nàng sao? Có là có, bất quá không phải quá cường. Đỗ Kiên Cường ánh mắt dừng lại ở Dung Âm trên người. Chế nhạo nói, chính ngươi thì thế nào? Nàng ngược lại là xinh đẹp trắng nõn, ngươi có thể hay không giữ được? Tiếu Độ mặt không đổi sắc mỉm cười. Đó là chuyện của ta, nghe được lời của bọn họ. Dung Âm nắm chiếc đũa tay ngừng lại ngừng, nàng không có tức giận, cũng không có đi xem Đỗ Kiên Cường hoặc là Tiếu Độ, mà là nhìn về phía bên cạnh Dư Ba Linh cùng Sở Tam Tam môn sơ. Dư Ba Linh ngồi ở Đỗ Kiên Cường bên cạnh, thần thái tự nhiên ăn cơm, vốn nàng cùng Dung Âm liền không nói như thế nào nói chuyện. Ý thức được nàng đang nhìn nàng, cũng không ngẩng đầu, ngược lại là cùng Dung Âm kề bên Sở Tam Tam vẫn im lìm đầu ăn cơm. Ánh mắt né tránh, Dung Âm thu hồi ánh mắt, yên lặng ăn cơm money đêm đó. Đỗ Kiên Cường cùng Dung Âm đổi chỗ ngủ. Hết chương.